Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437. Chương 437, tốt đẹp thế cục. Lập tức ma vực, theo Dương Vân đến, dùng hỏa vưu quân chủ cầm đầu. Nơi này hồng hồng hỏa hỏa làm lên kiến thiết. Đại cấu kiến thuật, đại đạo chi thuật, dùng đại cấu kiến thuật làm vật trung gian. Từ chư ma tướng cùng tinh nhuệ làm phụ trợ. Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải âm hiệp trợ Dương Vân trực tiếp đả thông tới gần một mảnh vụn chi địa. Nhất mới đầu coi là ma vực là đất cằn sỏi đá. Nhưng theo thực địa dò xét, Dương Vân phát hiện chính mình sai. 10 phần sai, nơi này là một mảnh vụn bầy. Toàn bộ đều là thái cổ đại lục chưa hóa tán thời điểm lưu lại. Mà ma vực chỉ là trong đó mảnh vỡ một trong. Trải qua Dương Vân dò xét, cái này tới gần có chí ít không hạ 3 khối mảnh vỡ lục địa thích hợp ma tộc di truyền. Đi qua cùng hỏa vưu cùng chư ma tướng thương nghị phía dưới. Cuối cùng quyết định trong đó 1 khối. Sau đó, đại di rời bắt đầu. Bất luận là ma tộc binh sĩ vẫn là con dân, toàn bộ di chuyển đến tân thổ địa phía trên. Mà nơi đó, Dương Vân cảm thấy được nồng thịnh linh lực, khắp nơi trên đất thiên tài địa bảo. Tuyệt đối chưa từng có kỳ ngộ. Hư không bị kết nối. Vô số ma tộc con dân thông qua tạo dựng ra thông đạo. Đều đâu vào đấy tiến vào thiên địa mới. Về phần ma vực, chỉ là mảnh vỡ một trong. Nghĩ kia Mục Chí Nghiệp dẫn theo 20 vạn binh sĩ bây giờ còn đang trong đó mù đi dạo. Đã như vậy liền thỏa mãn với hắn. Ngược lại là bên này, hành trình mới đã bắt đầu. Ở vào pháp giới phía trên, Dương Vân Diêu nhìn qua phía dưới mảnh vỡ lục địa, khóe miệng không khỏi lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Đây chính là đứng tại đỉnh phong cảm giác a. Nếu có một ngày, chính mình thánh vực tự mình chế tạo xong, lại áp đảo thiên hạ phía trên, lúc kia, chính mình lại sẽ là một loại như thế nào cảm giác? Mắt thấy vô số ma tộc vào ở trong đó, vì chính mình thu thập thiên tài địa bảo, Dương Vân càng là đắc chí vừa lòng. Sư phụ, hiện tại hết thảy đều đi vào quỹ đạo, vì cái gì thần nữ tỷ tỷ đột nhiên trở về rồi? Lạc đột nhiên lui binh, nhất định gây nên Mục Chí Nghiệp bất mãn. Nguyên bản ta là dự định trực tiếp để nàng dẫn đầu thần miếu biên thuộc vào ở thánh vực. Có thể nghĩ đến ma tôn còn tại Hoang Hỏa Tông, cho nên ta lâm thời cải biến chú ý. Hà Thải Âm khó hiểu nói: làm sao cái cải biến pháp? Ta để Lạc Hướng hoàng thất truyền đạt, ma tộc đã bị tiễu trừ hoàn tất. Cho dù hoàng thất bên kia không tin, chỉ cần phái người đến ma vực bên trong đi dạo một vòng liền biết. Đến thời điểm cho dù Mục Chí Nghiệp không phục, nhưng Lạc một mực chắc chắn chính mình tiễu trừ toàn bộ ma tộc. Cho dù là hoàng đế cũng không thể không đi tin tưởng. Thì ra là thế, nói như vậy, đến thời điểm cứu vớt ma tôn, thần nữ tỷ tỷ cũng có thể giúp được một tay đúng không? Không tệ, đây là ta tạm thời dự định. Hết thảy đều tại trưởng khống bên trong. Loại cảm giác này để Dương Vân nhịn không được hăng hái. Thánh vực xác thực ở vào thời kỳ phát triển. Đây là hiện tại, từng cái đại đạo rộng lớn. Hy vọng chi quang chiếu sáng rạng rỡ. Căn cứ thánh hữu xứ sở thiên hà không ngừng phản hồi tình báo. Triều Hà bên kia chiến sự bây giờ chính tiến hành phun lửa như đồ. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Đến lúc đó nếu như có thể được đến Triều Hà bên kia mấy vạn dặm hải vực tài nguyên, thánh vực liền có thể nhảy lên từ hình thức ban đầu mở rộng đến sơ kỳ. Mà thánh tả sứ Độc Cô Thiên Nam mang theo một đám người đến Nam vực đào móc nhân tài. Nghe nói trước mắt đã có gần vạn đệ tử bái nhập thánh vực môn hạ. Đây đối với thánh vực kiến thiết cùng tài nguyên tích lũy đều là tốt tác dụng. Dưới mắt tiếp thu ma vực hiện hữu toàn bộ tài nguyên. Sau đó các loại thần nữ chính thức vào ở. Thần miếu tích lũy lại là một món tài phú quý giá. còn có Khả Linh sau lưng Địa Long Quốc. Cái này toàn bộ đều là chính mình. Tài nguyên cũng tốt, nhân tài cũng tốt. Dương Vân hai tay tóm đến kiên cố. Càng nhiều càng tốt. Lại nói hiện trạng, Ngũ Linh Châu đã góp đủ 3 viên. Mà Thủy Linh Châu ngay tại cái này giải rác mảnh vỡ lục địa bên trong. Tìm tới bất quá là sớm muộn sự tình. Ngũ Linh Châu một khi góp đủ, thánh vực hơn 10 vị cấp thế giới cường giả lập tức có thể tại toàn bộ thiên hạ nổi lên một trận gió lốc. Cái gì ngũ đại lục, luận thực lực, bọn hắn chỉ có thể nhìn chính mình bóng lưng. Đặc biệt là ngũ đại lục bảo khố, phía bên mình đồng dạng sẽ không bỏ qua. Trừ Ngũ Linh Châu sự tình, còn có cái này mảnh vỡ đại lục vô số thiên tài địa bảo. Lần nữa có thể để cho mình thánh vực tấn thăng giai đoạn mới. Từ trên tổng hợp lại, cái này nhiều như rừng hết thảy, đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thánh vực quật khởi chính là lịch sử hồng lưu, thế không thể đỡ. Bất kỳ cái gì ngăn tại thánh vực trước mặt trở ngại, đều sẽ không chút lưu tình đá văng ra vỡ nát. Ta rất thích loại cảm giác này, cũng rất hưởng thụ. Dương Vân trong lòng bắt đầu trở nên lửa nóng. Thánh vực một khi đúc thành, như vậy chính mình đem quân lâm toàn bộ thiên hạ. Thế giới là thuộc về cường giả, mà chính mình sau đó chính là kia duy nhất cường giả. Sư phụ, hết thảy cũng còn đang tiến hành đâu, người cũng bắt đầu đắc chí đã. Dạng này thực sự có thể chứ? Hừ, tiểu nữ hài ra ra biết cái gì? Đây là thuộc về nam nhân lãng mạn biết sao? Vâng vâng vâng, Hà Thải Âm tiếp nhận Dương Vân gốc dạ nói. Dù sao ngươi là thánh vực đầu, ngươi định đoạt. Đây là ngươi đáp ứng người khác sự tình, không cần thiết nuốt lời. Vì ngươi, ta một cái nữ hài tử làm ra hy sinh đủ đại. Ngươi ngàn vạn không thể không có lương tâm. Yên tâm, bất kỳ cái gì đối thánh vực có công người ta cũng sẽ không xem nhẹ quên. Đặc biệt là ngươi mấy hạng đại đạo chi thuật, đối ta lên tác dụng thực tế quá lớn, ta làm sao có thể bạc đãi ngươi. Trước mắt cứ như vậy, bởi vì nơi này là tân thổ địa, mà ma tộc có 100 vạn nhân khẩu, hiện tại lập tức toàn bộ tung ra trong đó. Dương Vân trực tiếp thành lớn nhất địa chủ, ma tộc 100 vạn nhân khẩu tại tân mảnh vỡ đại lục khai thác hết thảy tài nguyên sau đó đều sẽ bị xung tiến thánh vực kim khố. Hắn hứa hẹn ma tộc 100 vạn nhân khẩu sau đó đem sinh hoạt tại một cái thế giới hoàn toàn mới. Thánh vực sẽ một lòng vì ma tộc phân chia một cái địa khu. Mà cái này cũng là ma tộc vì hắn trung thành hiệu mệnh nguyên nhân lớn nhất. Lại nói chủ đề trước, ma tộc 100 vạn nhân khẩu thụ mệnh mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà Dương Vân chính mình cũng có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Đó chính là tìm kiếm Thủy Linh Châu. Ngày đó suy tính Thủy Linh Châu là tại ma vực bên trong. Có thể căn bản không nghĩ tới ma vực vị trí chi địa. Vậy mà là một cái mảnh vỡ bầy. Tuy nói tăng lớn tìm kiếm độ khó, nhưng chỉ cần tại bực này bảo địa tìm kiếm một phen. Lại thêm mặt khác 3 viên Ngũ Linh Châu cảm ứng, tìm tới Thủy Linh Châu cũng không khó. Sau đó, hắn hảo hảo bàn giao một phen Hỏa Vưu về sau. Chính mình chính là mang theo Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm bắt đầu xuyên qua mảnh vỡ khác chi địa. Một phương diện quan sát tình hình, đợi đến ma vực 100 vạn nhân khẩu khai phát thu thập xong một mảnh vụn chi địa tài nguyên hậu, phương liền tìm cái thứ hai mục tiêu. Thứ hai, hắn cũng muốn nhìn xem có cái gì thần kỳ phát hiện. Thái cổ lưu truyền tới nay, bảo tồn hơi tốt mảnh vỡ, tuyệt đối có không ít chân quý đồ chơi. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, đồ tốt thật sự là phát hiện không ít. Bởi vì quá nhiều quá rộng, riêng là nói danh tự 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Mà cũng chính để Dương Vân căn bản nghĩ không ra chính là, lại là sau đó mang theo Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm tại thăm dò cái này mảnh vỡ bầy các mảnh vụn chi địa lúc, thế mà còn phát hiện kinh thiên bí mật. cũng là bí mật này, để Dương Vân thánh vực lần nữa mấy tầng lâu không chỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.